Đường Phong im lặng ngồi ăn cơm. Ninh Tiểu Tiểu tiếp tục đút thức ăn cho Tần Chí Xuyên. Anh cố ý đùa cô. Cắn chặt đũa không buông. Ninh Tiểu Tiểu kéo hai cái vẫn không nhúc nhích. Lại không muốn cầu anh. Mặt liền đỏ ứng. Cô cũng có tính toán riêng của mình. Âm thầm dùng sức kéo một cái. Không nghĩ tới đúng lúc này Tần Chí Xuyên lại buông ra. Thân thể Ninh Tiểu Tiểu ngã về phía sau. Bịch một tiếng mông cô chạm đất. Đường Phong phốc một tiếng cười to. Kém chút nữa đem cơm trong miệng phun ra. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ muốn chết. Tần Chí Xuyên áy náy. Đứng dậy, sao lại thế này? Mau đứng lên, ngã có đau không? Anh nhân cơ hội đem cô ôm lấy đặt lên trên đùi mình. Xoa cái mông nhỏ của cô. Mau nói cho tôi biết, có bị đau chỗ nào không? Tôi không sao, mặt Ninh Tiểu Tiểu càng đỏ hơn. Lại không có lý do để ngăn cản hành động ăn đậu hũ của anh. Còn nói không có việc gì. Đã sưng thành như thế này. Ghế dựa rất cứng rắn. Vậy em ngồi trên đùi tôi đi. Như vậy sẽ thuận tiện cho việc đút thức ăn hơn. Căn bản không còn biện pháp nào khác. Cô quay lưng về phía bàn. Thân thể lại bị anh ôm chặt lấy. Khiến cho cô nửa điểm cũng không thể động đậy. Cô xoay người gắp thức ăn. Hiệu suất càng chậm, Tần Chí Xuyên ở một bên hưởng thụ mỹ nhân trong ngực. Bàn tay bắt đầu làm hành động xấu. Vói vào trong váy cô vuốt ve phần đùi bóng loáng. Thư ký Tần, thế nào, còn đau không? Tần Chí Xuyên bao vây lấy cô. Vật nam tính đè sát lấy hoa huyệt qua lớp quần áo. Ninh Tiểu Tiểu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tôi, thả tôi xuống. Xuống làm gì? Bàn tay của người đàn ông ngày một thêm càm rỡ hơn. Tôi ngồi ở. Tần Chí Xuyên nở nụ cười. Em cứ việc ngồi đây đi. Tôi muốn uống sữa của bánh bao nhỏ. Ninh Tiểu Tiểu lắc lắc thân mình trốn tránh bàn tay anh. Bánh bao nhỏ của tôi làm gì có sữa? Rõ ràng có nha, em lại muốn trốn sao? Không có, Tần Chí Xuyên bắt lấy hai khỏa vú. Không muốn cho tôi ăn. Hả, cách chương.